Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 160 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Xin chào bạn Dương Quốc Hải, xin chào Tấn Võ Minh, xin chào bạn Dung Cô Ngọc Lợi, chào Tuyên Đạn nha, xin chào Quang Mai, chào bạn Nguyễn Trường Giang, xin chào bạn Hoàng Nguyễn, xin chào Hoàng Lương Lê. Vật sĩ phép học truyện chương 884, dám uy hiếp người của ta sao, kết cục đều rất thê thảm. Tiếng quát của Dương Khai vang vọng bên tai như tiếng sấm ầm ầm. Gã áo vàng rùng mình, không khỏi trốn vào trong đám đông, muốn tìm kiếm cảm giác an toàn. Nhưng dù trốn đi đâu, y cũng đều cảm giác như có thanh kiếm sắc đang chỉ nơi đỉnh đầu, mùi chết chóc đang ập đến. Ngươi, ngươi dám xuống tay với ta, sau này ngươi sẽ phải hối hận đó. Tên áo vàng rung giọng gào lên như điên. Uy hiếp ta sao? Dương Khai biểu môi, vẻ mặt khinh thường. Dám uy hiếp người của ta ư? Kết cục đều rất thê thảm. Xẹt, tiếng động quỷ dị vang. Tên mặc áo vàng đang trốn lẫn trong đám đông, bỗng cảm thấy có một luồng sức mạnh lẻn vào trong cơ thể mình. Ngay sau đó, cơ thể y bỗng to ra như một quả khí cầu, hóa khổng lồ trong thời gian cực ngắn. Mặt đỏ bừng bừng, y thậm chí còn cảm giác được. Rõ ràng lục phủ ngũ tạng và máu thịt xương cốt trong người mình đang căng ra một cách bất thường và bị ép tới mức sắp nứt toạc. Cơn đau nhức truyền khắp người, máu trào ra từ thất khiếu. Cảm giác hoảng sợ cận kề, y cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi, nhưng cảm giác thì vẫn rõ ràng và nhạy bén. Cứu ta, cứu ta! Y thốt lên vài chữ khó khăn, mắt trợn ngược. Chỉ thấy tròng trắng, không thấy tròng đen, cả người không ngừng co giật. Bụp! Âm thanh trầm đục truyền đến. Tên áo vàng chợt biến thành một vũng máu, thân xác nát tan. Vụn thịt và nội tạng bay tán loạn, nhuộm đỏ cả những người xung quanh. Mọi người run rẩy trong mắt, trong lòng hoảng sợ, ai nấy cũng im như thóc. Mấy võ giả lúc nãy còn kêu gào, bây giờ không dám nhìn thẳng Dương Khai, sợ hắn bất ngờ ra tay giết chết hết tất cả. Đây là kết cục của việc uy hiếp ta. Dương Khai mỉm cười, vẻ mặt sảng khoái. Cứ như vừa làm một chuyện rất nhỏ nhặt, vô cùng ung dung. Đột nhiên, thần sắc của hắn trở nên âm u lạnh lẽo, rồi khẽ quát. Nếu các người chỉ đơn thuần đến đây du ngoạn, Cửu Thiên Thánh Địa ta rất là hoan nghênh. Nhưng nếu là vì mục đích bất chính, vậy thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Xẹt xẹt. Tường đạo chân nguyên màu vàng bỗng nhiên bắn nhanh như rắn độc, như đã nhắm chuẩn vài võ giả trong đám đông, đánh thẳng vào trong cơ thể của họ. Giống như tên áo vàng, cơ thể những người này đều trương phình đến cực hạn thì vỡ tung, trước khi chết còn nếm mùi rất rõ sự sợ hãi sinh ra từ tận cõi sâu linh hồn. Thấy Dương Khai nói giết là giết, hơn nữa còn không định dừng tay, đám võ giả tụ tập tại đây nào dám nán lại. Họ đều hú lên quái dị, ào ào dồn hết sức lực yếu ớt liều mạng chạy trốn. Họ không muốn ở lại bên ngoài cửu phong này. Dương Khai khẽ vẫy tay, một dải chân nguyên trông như sợi xích phóng ra trói lấy một người trong đám đang bỏ chạy, kéo y quay trở về. Người này run như cầy sấy, sắc mặt trắng bệch, thấy những người khác đều đã chạy ra, chỉ duy nhất có mình bị giữ lại, không khỏi kêu la cầu xin tha thứ, dập đầu bái lạy như băm tỏi. Vừa rồi, người la cũng khá lớn đấy. Dương Khai cười khẩy nhìn y. Thánh chủ đại nhân, xin tha mạng. Tiểu nhân không dám, không dám đâu. Sau này cũng không dám tới Cửu Thiên Thánh Địa này. Thánh chủ đại nhân xin tha mạng. Dương Khai khinh miệt thấy rõ, đưa mắt nhìn xuống y. Lần này ta không giết ngươi, nhưng ngươi phải chuyển lời giúp ta. Người này nghe liền vội vàng nhận lời. Thánh chủ đại nhân, ngươi cứ nói đi. Ta không cần biết ai sai khiến các ngươi làm việc này. Sau khi quay về, ngươi hãy nói cho người đó biết. Lần sau, nếu còn dám dở thủ đoạn đê tiện này đến thử chọc giận ta, đích thân ta sẽ tới tông môn của hắn, tận diệt cả tông môn gia tộc, đến chó gà cũng không tha. Người này nghe thì sững sờ, lúc này mới hiểu Dương Khai đã sớm nhìn thấu màn kịch đằng sau, liền vội vàng gật đầu. Dạ vâng, nhất định sẽ chuyển lời. Cút ngay. Dương Khai quát chói tai. Người này vừa tạ ơn, vừa lảo đảo chạy thoát thân. Nhìn bóng dáng của y chạy đi, thần sắc của Sử Khôn đầy trầm mặc, lo lắng nói. Thánh chủ à, như vậy liệu có xảy ra vấn đề gì không? Không cần lo, chỉ là mấy tên tôm tép nhãi nhép mà thôi. Chết thì là chết thôi. Dương Khai lắc đầu. Lần sau, nếu còn phát hiện ai có mưu đồ gây bất lợi với thánh địa ở bên ngoài, tra ra được thì giết thẳng tay, không cần phải nói lý lẽ với chúng. Dạ vâng. Sử Khôn vội vàng đáp, ánh mắt phân chấn nhìn Dương Khai. Lão chợt phát hiện vị tân thánh chủ này có cách làm việc không giống với cựu thánh chủ. Cựu thánh chủ phần nhiều xuất phát từ đại cục, suy xét rất nhiều. Thế là chuyện bất lợi đối với thánh địa sẽ một mực không làm. Nhưng vị thánh chủ này thì khác, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, tính cách cũng rất là lạnh lùng. Tính tình như vậy rất là hợp với Sử Khôn. Quả nhiên là tuổi trẻ, khí huyết phương cương. Hy vọng thánh địa ngày sau có thể bừng bừng sức sống giống như vị tân thánh chủ này. Đám người lảng vảng bên ngoài cửu phong chẳng qua chỉ là đám nhãi nhép, Dương Khai căn bản không coi trọng. Nếu không phải vừa quay về đã đụng trúng chúng, thì đã không định nhúng tay vào việc này. Sau khi dặn dò Sử Khôn một tiếng, Dương Khai liền quay trở về cửu phong. Lệ Dung cung kính cáo lui, nói là muốn đem mấy món bí bảo thánh cấp phân cho mấy vị thống lĩnh, để cho bọn họ luyện hóa, nhằm hỗ trợ sức chiến đấu. Thánh chủ uyển là nơi ở của người đứng đầu cửu thiên thánh địa. Đời đời các thánh chủ đều sống trong khu nhà rộng rãi tinh xảo này. Sử dụng đỉnh núi có phong cảnh đẹp nhất, linh khí nồng đậm nhất. Hiện giờ, Dương Khai chấp chưởng cửu thiên thánh địa. Nơi này nghiễm nhiên trở thành chỗ ở của hắn rồi. Trừ hắn ra, còn có một người cũng cùng ở đây, chính là thánh nữ An Linh Nhi. Dựa theo quy định của cửu thiên thánh địa, mục đích sống của thánh nữ chính là vì thánh chủ. Tất cả mọi thứ của thánh nữ đều được chuẩn bị cho sức mạnh của thánh chủ. Họ có thể dâng hiến hết thảy những gì của bản thân vì thánh chủ, bao gồm cả sinh mệnh. Mỗi một thánh nữ đều đã được dung nạp tư tưởng này từ khi nhỏ rồi. Dương Khai về tới nơi thì nhìn thấy An Linh Nhi đang ngồi trong phòng, chống cằm ngồi bên bàn, mắt ửng đỏ, thả hồn đi đâu đó. Dương Khai nhìn nàng một hồi cũng không thấy nàng có phản ứng gì. Chỉ đến khi Dương Khai ngồi xuống đối diện bên bàn, An Linh Nhi mới bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy thi lễ. Thánh chủ, người về rồi sao? Không cần khách khí như vậy chứ. Dương Khai cười gượng gạo, tự rót cho mình một chén trà, nhìn nàng nói. Nam thánh cô, ra sao rồi? Nghe Dương Khai hỏi, dường như An Linh Nhi càng thêm phần ảm đạm, hạ giọng nói. Vẫn như vậy. Người định làm ra sao? Ta muốn thử hóa giải chấp niệm trong lòng của thánh cô, nhưng không biết phải làm như thế nào. Nam thánh cô là một người dở sống dở chết, sở dĩ hiện nay còn có thể cử động hoàn toàn là do chấp niệm trong lòng. Một khi bị hóa giải, thân thể của bà sẽ ngừng hoạt động, nhắm mắt xuôi tay thật sự. Theo ý Dương Khai, tiện nhất là trực tiếp cho Nam thánh cô một đòn nổ xác, sẽ xong hết mọi chuyện. Nhưng tình cảm giữa An Linh Nhi và bà rất là sâu đậm, nên nàng không muốn làm như vậy. Trong thánh địa không có ghi chép về chuyện này sao? Dương Khai nhíu mày hỏi. Hẳn là có. An Linh Nhi dụi mắt. Vì sử sách ghi chép, trước kia thánh địa từng xảy ra chuyện như vậy rồi. Kiên nhẫn tìm xem, nói không chừng còn có cách giải quyết. Dương Khai an ủi. An Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Trầm mặc một hồi, Dương Khai bỗng thấy An Linh Nhi có vẻ ngập ngừng, hình như có gì muốn nói lại khó mở miệng. Hắn mỉm cười. Với ta thì không cần khách khí, có gì cứ nói đi, nếu giúp được ta nhất định sẽ giúp. An Linh Nhi liền đỏ mặt, bấp máy môi rồi khẽ nói. Thật ra các trưởng lão đang dò hỏi. Bọn họ hỏi điều gì? Hỏi chuyện của chúng ta. Khuôn mặt của An Linh Nhi đỏ bừng, đôi mắt ngập nước, có vẻ như ngượng ngùng. Dương Khai ngạc nhiên rồi cũng chợt hiểu ra, cười gượng nói. Bọn họ nóng vội gì chứ? Dĩ nhiên là nóng vội rồi. An Linh Nhi bật cười. Người là người đứng đầu của thánh địa, họ đều hy vọng người có thể mạnh lên hết mức có thể, trở thành bá chủ một phương. Mỗi một thế hệ thánh chủ đều mạnh lên với một tốc độ không tưởng, thông qua việc tu luyện cùng với thánh nữ. Hơn nữa, mỗi một thế hệ thánh chủ cũng đều có thể chạm tới tu vị mạnh nhất là nhập thánh tầng 3. Bởi vậy mà Cửu Thiên Thánh Địa mới có thể đứng vững nhiều năm như vậy mà không sụp đổ, uy danh vang xa khắp đại lục thông huyền. Vậy thì người nghĩ sao? Dương Khai nghiêm mặt hỏi An Linh Nhi. An Linh Nhi cúi đầu, ngón tay nắm chặt y phục có phần khum núm, nàng ngập ngừng nói. Thánh nữ từ nhỏ đã được dạy dỗ phải phục tùng thánh chủ, tất cả đều vì thánh chủ, cho nên việc này vẫn phải do ngươi quyết định. Người nói thế nào thì ta đều nghe theo. An Linh Nhi ngoan ngoãn nghe lời như vậy, làm Dương Khai thật sự chịu không được. Thánh nữ vốn đã là từ sắc xuất chúng, là một mỹ nhân ngàn dặm mới có một. Hiện giờ nàng có biểu cảm này, có lẽ bất cứ nam nhân nào cũng sẽ động lòng. Dương Khai cũng thấy được sức hấp dẫn của An Linh Nhi lúc này. Khẽ thở dài, Dương Khai nghiêm mặt, trầm giọng nói. Trước kia người từng nói chúng ta là bằng hữu, đúng chứ? An Ninh Nhi khẽ gật đầu. Đã là bằng hữu thì ta sẽ nói thật. Thần sắc của Dương Khai đầy trịnh trọng. Lúc trước trong Thánh Lăng, ta đã gặp vài chuyện. Cũng đã nắm rõ bí mật vì sao người đứng đầu Thánh Địa có thể nhanh chóng tăng cường công lực. Là bí mật gì? An Ninh Nhi không khỏi hào hứng. Tuy rằng nàng là thánh nữ, nhưng những chuyện cơ mật như vậy nàng không biết được bao nhiêu. Sở dĩ thánh chủ có thể mạnh lên một cách nhanh chóng, cũng có thể chạm đến nhập thánh tầng 3, hoàn toàn phải trả giá bằng cách tiêu hao sức sống của chính mình và thánh nữ để đổi lấy sức mạnh. Tiêu hao sức sống sao? Đúng như vậy. Dương Khai gật đầu giải thích tỉ mỉ. Mỗi người đều có sức sống với mức độ khác nhau. Người có sức sống dồi dào có thể sống lâu hơn. Người có sức sống nhỏ yếu thì ngược lại. Hơn nữa công lực càng nâng cao, sức sống của võ giả sẽ càng mạnh thêm. Còn công pháp tu luyện dành cho người đứng đầu thánh địa thì lại lấy sức sống để trả giá mới có thể tu luyện. Cho nên mỗi một vị thánh chủ đều mạnh khủng khiếp, gồm công lực cao thâm, nhưng mà không sống được lâu. An Linh Nhi khẽ há miệng, giống như nghe được cơ mật nào rất là ghê gớm. Ta không định tu luyện loại công pháp này, cũng sẽ không bắt người tu luyện đâu. Dương Khai nghiêm túc nhìn nàng. Bởi vì ta muốn được sống lâu một chút, ta và ngươi là bằng hữu, ta không muốn nhìn thấy bằng hữu của mình phải đoạn mệnh. Ánh mắt của An Linh Nhi lóe sáng, dường như có chút cảm động. Ta không có nhiều bằng hữu lắm, ngươi có thể coi là một trong số đó. Hy vọng chúng ta về sau có thể quý trọng tình cảm hiện nay. Thánh chủ và thánh nữ chỉ là thân phận để bên ngoài, còn chuyện riêng của chúng ta hãy thảo luận ngang bằng, được chứ? An Linh Nhi nghe thì gật đầu lia lịa. Chương 885, luyện hóa. Bộ công pháp mà thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa tu luyện, Dương Khai quả thực không có hứng thú. Dùng sức sống bản thân mình làm cái giá để đổi lấy sức mạnh, thật là trái với luân thường đạo lý. Đỉnh cao võ đạo mà Dương Khai theo đuổi không phải như thế này. Cho nên hắn chưa bao giờ có ý định đi theo dấu chân của những đời thánh chủ trước. Hắn có mục tiêu theo đuổi của chính mình. Có điều cũng phải nhờ An Linh Nhi phối hợp mới được. Thấy nàng gật đầu, Dương Khai cũng nhẹ lòng hẳn vì bớt được một gánh nặng. Nhưng nếu các trưởng lão hỏi thì ta phải làm sao chứ? An Linh Nhi không khỏi lo âu. Hình như họ có vẻ rất sốt ruột. Đúng là rỗi hơi thích xen vào chuyện của người khác. Dương Khai nói thẳng tuột, không cần hỏi nhiều. Hắn cũng biết sốt ruột nhất hẳn là lão già Từ Hối. Chắc chắn chính lão đã thúc giục An Linh Nhi mau chóng tu luyện với hắn. Nghe hắn nói như vậy, An Linh Nhi bật cười, khiến cho cả gian phòng lập tức sáng ngời. Như vậy đi, nếu bọn họ hỏi tới, người cứ nói chúng ta đang tu luyện rồi. Như vậy cũng được. Nhưng có điều nếu như vậy thì chỉ có thể giấu được một thời gian thôi. An Linh Nhi khẽ nhếch môi. Ngươi thì không có vấn đề gì. Với tư chất ngươi, không cần tu luyện công pháp đó cũng có thể mạnh lên một cách nhanh chóng. Nhưng mà còn ta, nếu trong thời gian dài không đột phá cảnh giới hiện nay, các trưởng lão nhất định sẽ hoài nghi. Ta sẽ giúp ngươi. Dương Khai nhếch miệng cười. Ngươi giúp ta? Giúp như thế nào chứ? An Linh Nhi ngạc nhiên. Dương Khai lật tay, một bình ngọc tinh xảo hiện ra, hắn đưa cho nàng. Trong này có ít linh dịch đặc biệt. Người cầm về, mỗi ngày uống một giọt. Công lực có thể từ từ nâng cao. An Linh Nhi nửa tin nửa ngờ nhận lấy, đưa miệng mình lên hít hà. Mùi thơm ngát xộc lên, không khỏi chấn động tinh thần. Ánh mắt lóe sáng nhìn Dương Khai. Thứ này thực sự có tác dụng sao? Đương nhiên là có tác dụng rồi. Dương Khai gật đầu khẳng định rồi bổ sung thêm. Dùng hết thì tìm ta lấy thêm. Vậy thì ta lấy về thử xem, xin đa tạ. An Linh Nhi cười hi hi, dường như nói chuyện cùng với Dương Khai một lúc, tâm trạng nàng cũng vui lên, không còn buồn rầu như vừa rồi. Nói chuyện thêm một lúc, An Linh Nhi mới rời đi. Dương Khai truyền thần niệm ra cho Từ Hối và đám người Lệ Dung, biết rằng hắn phải bế quan một thời gian, để họ không có việc gì thì đừng tới đây quấy rầy. Sau khi được trả lời, Dương Khai liền rời khỏi Thánh Chủ Uyển, một mình đi tới Thánh Lăng. Thánh Lăng là nơi tuyệt hảo để bế quan. Ngoài trừ Dương Khai cùng Thánh Chủ Linh Giới để mở ra, thì người ngoài căn bản không thể vào được, tất không cần lo bị người khác quấy rầy. Đi tới trước tảng đá lớn, Dương Khai đem Thánh Chủ Linh Giới ấn vào vị trí định sẵn, mở cửa Thánh Lăng rồi chui vào. Trong không gian tối mờ còn lưu lại dấu vết sinh hoạt của đệ tử Thánh Địa. Môi trường tuy không được tốt lắm, nhưng linh khí nơi này lại vô cùng nồng đậm. Kiếm bừa một nơi, Dương Khai khoanh chân ngồi. Lấy ra món bí bảo hình con thoi có được từ trong tinh không, Dương Khai cẩn thận quan sát. Hắn có thể cảm giác được trong bí bảo này ẩn chứa một sức mạnh thần diệu. Bên trong cũng có khắc vô số linh trận đồ phức tạp, chỉ có điều nếu không luyện hóa thì căn bản không biết bí bảo này rốt cuộc có tác dụng gì. Nín thở ngưng thần, Dương Khai phóng ra thần niệm lưu chuyển trong bí bảo này, tìm hiểu kết cấu và chất liệu của nó, tìm kiếm những điểm có thể phá bỏ. Muốn luyện hóa một món bí bảo, bước đầu tiên là phải lưu lại dấu vết thần hồn, khắc dấu ấn sinh mạng của mình vào. Chỉ có như vậy mới có thể bắt đầu luyện hóa. Sau khi lưu lại dấu ấn thu vào trong người, rồi dùng chân nguyên và thần thức để ôn dưỡng. Đợi cho tới khi đạt tới trình độ nhất định, bí bảo sẽ sinh ra cộng hưởng cùng với bản thân mình, trở thành vật sở hữu của chính mình. Kể cả việc thu vào trong người cũng cần thời gian dài để ôn dưỡng thì mới có thể phát huy cực hạn uy năng của bí bảo. Vì vậy, mỗi một vỏ giả đều không dễ gì mà thay đổi bí bảo mà mình sử dụng. Do việc luyện hóa và ôn dưỡng thời gian tốn rất là lâu, khiến giữa bản thân mình và bí bảo đã sinh ra một liên kết tinh tế. Liên kết này có thể phát huy ra toàn bộ uy năng của bí bảo trong chiến đấu, nâng cao sức chiến đấu. Nếu như đổi lại một bí bảo khác không có quen thuộc thì sẽ không có được hiệu quả như vậy. Trừ phi khả năng tăng công lực và cấp bí bảo đã không thể cân bằng thì vỏ giả mới chọn cách đổi sang bí bảo khác. Dù là như vậy, cũng phải tìm những bí bảo hợp với vỏ kỹ và công pháp của mình để mà luyện hóa. Phần đông vỏ giả tìm kiếm nguyên liệu để luyện khí sư làm theo yêu cầu của chính mình. Bí bảo do luyện khí sư xuất sắc luyện chế ra dựa theo sức mạnh của vỏ giả mới là thứ thật sự thích hợp với vỏ giả đó. Tới tận bây giờ thì Dương Khai không quá khổ sở như vậy. Chủ yếu là do hắn bình thường không hay mượn uy của bí bảo. Có thứ thích hợp thì dùng luôn, cũng lười biếng đi tìm kiếm nguyên liệu để nhờ người ta luyện chế. Bí bảo con thoi này từng có chủ cách đây từ rất lâu. Song vị chủ nhân này có lẽ đã mất phương hướng trong tinh không, hoặc là gặp chuyện bất trắc lạc ở trong đó. Bí bảo này lưu lạc theo biển Thiên Thạch. Trong lúc vô tình, Dương Khai đã tìm được. Thần niệm không ngừng qua lại, rất nhanh chóng. Dương Khai liền phát hiện ra khí tức thần hồn rất nhỏ bé trong món bí bảo này. Đây là dấu vết thần hồn thuộc về chủ nhân cũ. Nhất định phải xóa nó đi thì mới có thể khắc dấu vết của mình vào. Sau một hồi cảm nhận, Dương Khai không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Tuy đã trải qua rất nhiều năm tháng, khí tức thần hồn trong bí bảo này cũng trở nên rất mong manh. Nhưng Dương Khai vẫn có thể cảm nhận được nó đã từng hùng mạnh tinh thuần ra sao khi chưa yếu đi. Chủ nhân cũ của món bí bảo này tối thiểu cũng là một vị cường nhân nhập thánh tầng 3. Cao thủ như vậy lại bỏ mạng ở tinh không, không khỏi khiến cho người ta thở dài tiếc nuối. Dương Khai cũng ý thức được sự khủng khiếp trong tinh không. Bản thân hắn hai lần thâm nhập, những gì nhìn thấy chỉ như hạt muối bỏ bể, có thể chưa nhìn thấy nguy hiểm thật sự. Đó là nguy hiểm mà ngay cả cường nhân nhập thánh tầng 3 cũng không thể nào ngăn được. Thần niệm vừa động, lửa thần thức phát ra nóng rực, bừng cháy trong bí bảo. do vết thần hồn lưu lại trong bí bảo, trong nháy mắt bị xóa đi, không còn tồn tại. Chân nguyên của Dương Khai bắt đầu khởi động, không ngừng rót vào trong, thần niệm cũng đọng lại trong bí bảo. Việc này tốn khá nhiều thời gian, muốn gấp cũng không được, nên Dương Khai cứ ngồi yên tại chỗ, duy trì phóng thích chân nguyên và thần thức để con thoi đó quen thuộc với khí tức của mình. Dần dần có một chút chân nguyên và lực thần thức nhỏ bé đã có thể thẩm thấu vào bên trong con thoi. Điều này có nghĩa là nó đã bắt đầu chấp nhận khí tức của mình. Dương Khai hài lòng, biết bí bảo này không tương khắc với chân nguyên mình. Vì nếu tương khắc, thì dù cho cô cố gắng ra sao cũng không thể nào luyện hóa được. Không để ý đến bí bảo con thoi trong tay, hắn để mặc cho chân nguyên và lực thần thức ăn mòn nó. Dương Khai đưa tâm thần luồn vào trong không gian hắc thư. Phát giác ra sự xuất hiện của Dương Khai, thần thụ điềm đạm tỏ ý hoan nghênh, tâm trạng hình như không tốt lắm. Làm sao vậy chứ? Dương Khai cười ngạc nhiên. Ta cảm thấy hơi cô đơn. Thần thụ đáp. Nơi này lúc nào cũng chỉ có mình ta. Lúc người không đến, ta chỉ biết ngây người ra thôi. Cô đơn sao? Dương Khai tối sầm mặt. Bỗng phát hiện thần trí của thần thụ đã trưởng thành tới mức hắn cũng không ngờ tới. Trước kia, nó không bao giờ nói những lời như vậy. Thật là có lỗi. Dương Khai xin lỗi. Chỗ này của ta không thể chứa vật sống có máu thịt. Nếu không thì ta sẽ tìm cho ngươi vài người bạn. Trước kia, thật ra cũng có một cây âm dương yêu sâm, nhưng đáng tiếc, nó đã biến mất rồi. Âm dương yêu sâm là gì chứ? Là một loại thiên địa linh vật. Dương Khai giải thích, dứt lời ánh mắt bỗng sáng ngời. Đúng rồi, thiên địa linh vật có thần trí. Ta có thể tìm cho ngươi một ít để bầu bạn. Thần thụ mừng rỡ, vội vàng nói. Vậy thì còn chờ gì? Mau giúp ta tìm đi. À, không cần vội. Dương Khai bật cười. Ta còn có chút việc tại đây, đang bế quan. Đợi xuất quan sẽ tìm cho ngươi. Hơn nữa thứ này cực kỳ hiếm. Không phải nói tìm là tìm được. Cũng cần phải có thời gian. Thần thụ không khỏi có chút thất vọng. Tuy nhiên rất nhanh liền hoan hỷ đáp. Vậy thì ta chờ. Dương Khai gật đầu. Yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được cho ngươi. Ta tin ngươi. Hai viên đá kia thì sao? Có gì thay đổi hay không? Dương Khai lại hỏi. Vẫn như trước, cứ hút những viên đá khác. Hơn nữa ta phát hiện bụng của bọn chúng hình như đã lớn lên rất là đáng kể đó. Sao? Dương Khai kinh ngạc, vội vàng đi đến chỗ hai viên đá. Phát hiện quả nhiên giống như thần thụ nói. Lượng tinh thạch mấy ngày trước hắn cùng với Lệ Dung thu thập được trong tinh không đặt tại đây đều bị hấp thu. Mới có vài ngày mà lượng tiêu hao đã bằng cả tháng so với trước. Xung quanh đều là bột đá sau khi bị hấp thụ sạch tinh hoa. Nhìn lại, Dương Khai còn có thể nhìn rõ từng năng lượng do tinh hoa tạo thành đang liên tục rút ra từ những tinh thạch đó và rót vào trong viên đá đen rồi biến mất không thấy. Được tẩm bổ bởi những tinh hoa khoáng thạch này, hai viên đá này tản ra hào quang lúc ẩn lúc hiện. Những hoa văn giống như kinh mạch bên trong đã nổi lên rõ ràng, lưu chuyển một lượng lớn năng lượng. Đây rốt cuộc là gì? Tại sao lại ăn đá chứ? Dương Khai không biết như thế nào, nhún vai. Xong rồi cũng có một ngày tìm ra manh mối mà thôi. Tiếp tục theo dõi chúng đi. Nếu có phát hiện chúng có thay đổi gì lớn, hãy thông báo cho ta biết ngay. Thần thụ ừ một tiếng đáp. Một lát sau, Dương Khai rời khỏi không gian hắc thư, tâm thần quay trở về với thể xác. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua nửa tháng. Trong thời gian nửa tháng này, Dương Khai luôn để chân nguyên và lực thần thức ăn mòn bí bảo con thoi. Khắc dấu ấn của thần hồn và sinh mệnh mình vào trong đó tiến triển rất chậm rãi. Bí bảo con thoi này cũng không biết là cấp bậc gì, so với luyện hóa bí bảo ngân diệp thánh cấp thượng phẩm thì còn khó khăn hơn. Không quá nửa tháng tiếp theo, Dương Khai rốt cuộc cũng khắc thành công dấu ấn của mình lên đó, khẽ động tâm niệm thu nó vào trong người. Kế tiếp là giai đoạn ôn dưỡng. Chỉ đến khi hắn sinh ra cộng hưởng với bí bảo này thì mới có thể hiểu rõ cách dùng của nó, mới có thể dùng nó trong chiến đấu. Chuyện này không cần Dương Khai để tâm, chỉ cần có thời gian lắng động, đến khi đạt tới mức nhất định thì sẽ sinh ra cộng hưởng. Chương 886, Quận Cảnh. Sau khi thu hồi bí bảo con thoi vào trong người, Dương Khai xuất quan, quan sát tình hình thánh địa, thấy tất cả đều bình thường. Đệ tử thánh địa sau khi trải qua chuyện lần trước, hiện giờ tu luyện rất khắc khổ. Các trưởng lão cũng tiến bộ không nhỏ. Các tộc nhân cổ ma dưới sự ràng buộc của các thống lĩnh phía Lệ Dung cũng đã có thể chung sống hòa bình cùng người của Cửu Thiên Thánh Địa. Điều duy nhất đáng chú ý chính là vấn đề vật tư tu luyện. Tuy lần trước Vu Kiếp đã đưa tới không ít vật tư, nhưng trong Thánh Địa có tới mấy ngàn người, tiêu hao quá nhanh, bắt ngắn cắn dài, sợ rằng chẳng được mấy chốc sẽ tiêu hao sạch. Trước kia vật tư tu luyện của Cửu Thiên Thánh Địa đều do các đệ tử ra ngoài tìm kiếm, hoặc là ba thế lực phụ cận tiến cống, hoặc do cựu thánh chủ đến điều vật dùng tinh thạch đổi về. Hiện giờ sau khi mạch khoáng tinh thạch bị yêu tộc khai thác không kiêng nể gì, sau 3 năm đã gần khô kiệt, bản thân mình dùng còn không đủ, sao có thể mang đi đổi chắc vật tư cùng với người khác. Dương Khai lấy những thứ mình không dùng đến trong hắc thư không gian ra, cũng chỉ có thể làm dịu tình hình tạm thời. Các trưởng lão thánh địa mỗi ngày đều lo lắng thấp thỏm cho tương lai. Thấy bọn họ như vậy, Dương Khai thật sự không tiện mở lời, nhờ bọn họ giúp mình tìm kiếm thiên địa linh vật. Thiên địa linh vật, bất kể là cấp bậc cao hay thấp, đều vô cùng quý hiếm. Trong thời gian gắt gao này, thánh địa đâu còn sức để làm việc đó. Dương Khai cũng không còn cách nào hay khác, ném cục diện rơi rắm cho đám người từ hối, rồi lại vào trong thánh lăng để bế quan tu luyện. Cảm ngộ thiên đạo võ đạo trong thánh lăng, lần mò cho con đường phía trước của mình, mỗi ngày đều nhanh chóng trôi qua. Thỉnh thoảng tu luyện mệt thì Dương Khai bèn luyện chế đan dược, làm dịu thân tâm. Ước nguyện ban đầu khi học thuật luyện đan của hắn chỉ là vì muốn tu luyện sức mạnh thần thức. Bởi vì hắn nắm giữ luyện đan chân quyết, tiềm tàng một lượng tri thức khổng lồ quý giá. Không sử dụng sức mạnh thần thức, căn bản không thể nào khám phá được. Nhưng thời gian gần qua, sau khi hắn nắm giữ khá là nhiều tri thức luyện đan, thì bản thân hắn cũng đã đi theo con đường này. Vốn không hy vọng đi được xa, dần này đã có thể luyện chế ra thánh cấp trung phẩm đan dược, lợi hại hơn đa số luyện đan sư ở đại lục này. Không thể bỏ qua công lao của luyện đan chân quyết. Hơn nữa Dương Khai phát hiện, luyện đan còn có tác dụng lớn đối với việc nâng cao võ đạo và tu vi tự thân. Kiến giải của hắn về lửa thần thức càng thêm thấu triệt. Dương Khai quyết định coi thuật luyện đan là một trong những môn võ đạo cần tìm hiểu tu luyện. Cho nên, cùng với việc nâng cao cảnh giới tu vi, thì hắn cũng tận lực nâng cao thuật luyện đan. Đáng tiếc, lần trước tại Ma Cổ Bảo, sau khi luyện chế ra một viên đan dược thánh cấp trung phẩm, trong tay Dương Khai đã không còn bao nhiêu nguyên liệu thánh cấp. Với sức mạnh hiện nay của Dương Khai, không luyện chế thánh cấp đan dược thì không thể nào nâng cao trình độ luyện đan. Vĩnh viễn chỉ có thể dậm chân tại chỗ chứ không tiến lên được. Sau khi luyện chế ra vài viên thánh đan trong thánh lăng thì dược liệu thánh cấp đã hoàn toàn cạn kiệt, khiến cho hắn bó tay bất lực vô cùng. Tu luyện đến lãng quên 5 tháng, đến lúc Dương Khai xuất quan thì đã 3 tháng trôi qua. Cảnh sắc bên trong cửu phong đều có chút thay đổi. Trong đại điện, các trưởng lão đang thảo luận điều gì, không khí nặng nề. Thấy Dương Khai tới, thần sắc đều chấn động, vội vàng đứng lên nghênh tiếp. Ngồi hết đi, hôm nay ta xuất quan, tiện qua đây xem thử ra sao, không cần để ý tới ta. Dương Khai ra hiệu, mọi người khẽ gật đầu rồi ngồi xuống. Thánh chủ, người tới thật đúng lúc. Từ Hối lên tiếng, bọn thuộc hạ đang thảo luận, có cần bán một chút vật phẩm quý giá không dùng đến trong thánh địa hay không? Thánh chủ cũng cho chút ý kiến đi. Bán cái gì? Dương Khai ngạc nhiên. Vài bí bảo không có dùng tới. Còn có những bí điển võ kỹ không thuộc công pháp của Cửu Thiên Thánh Địa. Tại sao phải bán chứ? Dương Khai lướt qua một vòng, tất cả trưởng lão đều đỏ mặt, ấp úng nhìn nhau không nói gì. Dương Khai lại càng cảm thấy kỳ. Từ Hối cười khổ. Chủ yếu là do thời gian trước, các đệ tử luôn tu luyện trong thánh lăng. Có nhiều thu hoạch và đột phá, để củng cố tu vi hiện tại đã tiêu hao quá nhiều. Nguyên khí thánh địa hiện tại bị tổn hại, vật tư tu luyện không có đủ dùng. Nếu bán những thứ đó đi, có thể đổi lấy không ít. Thánh chủ à, hãy khuyên bảo đại trưởng lão đi. Đến cả bí bảo thanh cấp hạ phẩm của cựu thánh chủ ban cho cũng đòi bán rồi. Ngọc Ánh lên tiếng. Dương Khai giật mình. Thánh địa hiện nay đã quẩn bách tới mức này rồi sao? Là do bọn thuộc hạ vô dụng. Từ Hối vẻ mặt bối rối. Xong, chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn lần này, chừng một thời gian thì sẽ khá hơn. Chuyện này không liên quan tới ngươi. Dương Khai lắc đầu, đăm chiêu nói. có liên quan tới những ma tộc nhân ta đưa tới. Có phải các ngươi đã phân không ít vật tư cho bọn họ hay không? Tuy rằng Phí Tự Hối chưa bao giờ nói với Dương Khai những điều này, nhưng Dương Khai cũng có thể quan sát thấy được. Từ sau khi tộc cổ ma vào thánh địa, người bên tộc cổ ma vẫn dư thừa vật tư tu luyện. Đây hẳn là do Tự Hối nhường cho. Thánh địa có thể tự cung tự cấp, nhưng tộc cổ ma thì không. Bọn họ căn bản không thể rời khỏi cửu phong. Một khi bị người khác phát giác, e rằng sẽ nảy sinh rắc rối. Đến cả ngàn người như vậy đã cản trở thánh địa rồi. Nghe Dương Khai hỏi, Tự Hối cũng không phủ nhận, mà chỉ im lặng gật đầu. Đây là trách nhiệm của ta. Dương Khai khẽ gật đầu, chủ động thừa nhận sai lầm. Ta đã không để ý đến vấn đề này. Trầm ngâm một lúc, bỗng hai mắt sáng rực, hắn nói. Đại trưởng lão, ta hỏi một câu không nên hỏi. Những trưởng lão đạt tới nhập thánh như ngươi, có cần phải có thói quen thu thập nguyên liệu thánh cấp hay không? Tự Hối gật đầu. Vâng, đúng như vậy, từ khi lên đến hậu kỳ siêu phàm, thuộc hạ vẫn luôn thu thập vài nguyên liệu luyện chế đan dược, luyện chế bí bảo. Những gì cần dùng đều thu thập lại. Đợi ngày sau tìm luyện đan sư, luyện khí sư thích hợp nhờ họ luyện chế. Thuộc hạ cũng có thu thập. Trịnh Nguyệt Đồng gật đầu. Tất cả các trưởng lão, mỗi người một câu, đều tỏ ý mình cũng làm như vậy. Bởi vì nguyên liệu thanh cấp không có dễ thu thập, cần thời gian rất lâu mới có thể góp đủ. Cho nên bình thường khi ở siêu phàm, võ giả đã bắt đầu làm việc này. Có điều nguyên liệu bọn thuộc hạ thu thập được cũng đã dùng rồi. Tiếc cho Ngọc Ánh trưởng lão, mất mười mấy năm mới thu thập đủ nguyên liệu cho Thanh Vân Đan. Gần đây đều đã dùng hết rồi. Tự Hối thổn thức. À, nói chuyện này mà làm gì chứ? Ngọc Ánh nhoẻn miệng cười. Có thứ nào vất vả thu thập được mà mọi người còn chưa lấy ra nữa đâu. Bọn ta thì khác. La Sinh thở dài. Những thứ bọn ta thu thập được cũng chưa có đầy đủ. Nhưng muội chỉ cần tìm một vị luyện đan sư xuất sắc dùng giúp luyện chế là được. Nếu như may mắn, một viên Thanh Vân Đan luyện chế thành công có thể giúp cho muội tăng công lực lên gấp mấy lần. Đúng như vậy. Thôi đi, trước mặt thánh chủ đừng nói những chuyện này. Ngọc Ánh che miệng nói. À, chúng như, cứ như chúng ta đang than nghèo kệ khổ vậy đó. Các vị trưởng lão đều bật cười ngượng ngạo. Thánh chủ đại nhân, ngài hỏi chuyện này để làm gì? Tự Hối thắc mắc, Dương Khai mắt sáng ngời rạng rỡ. Như vậy tức là trên đời này, đại bộ phận những võ giả siêu phàm trở lên đều có thói quen thu thập nguyên liệu. Hơn nữa, nếu may mắn thì đã thu thập đủ toàn bộ rồi. Đúng, có thể nói là như vậy. Tự Hối khẽ gật đầu, không rõ việc này có liên quan gì đến hiện trạng của thánh địa. Lão ngừng một lát rồi nói tiếp. Chỉ có điều, thu thập đủ rồi, cũng không làm nên chuyện gì. Muốn tìm người luyện chế thật sự rất là phiền toái. Ngọc Ánh trưởng lão cũng chính là vì không chọn được người thích hợp để luyện chế mới kéo dài đến tận bây giờ. Luyện đan sư và luyện khí sư tốt không có dễ tìm, hơn nữa còn có nguy cơ dễ thất bại. Vậy là được rồi. Dương Khai cười ha hả. Ta đã có cách có thể làm dịu bất cục diện hiện nay của thánh địa. Dạ, thật sao? Mấy vị trưởng lão không khỏi bất ngờ xen lẫn vui mừng, hướng ánh mắt phân chấn bừng bừng nhìn Dương Khai. Ngọc Ánh trưởng lão, hôm khác ta sẽ trả lại cho ngươi một viên Thanh Vân Đan. Dương Khai mỉm cười nhìn nàng. Ngọc Ánh thần sắc chấn động, đôi mắt tràn đầy chờ mong. Dương Khai bỗng đứng dậy rồi nói to. Đại trưởng lão, hãy lợi dụng tất cả các quan hệ của thánh địa truyền tin tức ra bên ngoài. Nói rằng thánh địa ta có thể giúp mọi người luyện chế đan dược. Ai cần luyện chế đan dược linh cấp thượng phẩm trở lên, cứ việc đến thánh địa. Đan dược thanh cấp thượng phẩm thì không thể luyện chế. Điều này thì cần phải nói rõ ràng. Luyện được đan, phải trả thù lao có giá trị tương đương đan dược. Chỉ nhận tinh thạch và dược liệu. Nếu luyện chế thất bại, thánh địa ta sẽ bồi thường toàn bộ. Trong đại điện, tất cả trưởng lão đều há to miệng, kinh ngạc nhìn Dương Khai, không nói một lời. Không biết thánh chủ đại nhân đang muốn làm trò gì. Thấy Tự Hối không chút phản ứng, Dương Khai không khỏi nhíu mày. Thù lao như vậy có phải là quá cao hay không? Tự Hối bừng tỉnh rồi cười khổ đáp. Nếu có thể cam đan, luyện thành đan, chút thù lao này không hề cao. Rất nhiều người hao phí bao nhiêu sức lực để thu thập nguyên liệu. Mọi người luyện chế mà hết lần này tới lần khác thất bại. Phí thần, phí lực, phí tài. Nên yêu cầu thù lao bằng giá trị đan dược như vậy cũng không quá đáng. Ngược lại như vậy còn rất dễ được người ta chấp nhận. Vậy thì các người làm gì mà mặt mày như gặp ma? Dương Khai lướt mắt qua mọi người. À, thánh chủ, thánh địa ta không có luyện đan sư thánh cấp. Da mặt của Từ Hối co giật. Từ Hối thậm chí còn đang hoài nghi, có phải Dương Khai bế quan tới mức hồ đồ rồi không, đến việc này cũng quên. Cửu Thiên Thánh Địa ở Đại Lục tuy rằng thế lực không yếu, nhưng vẫn không có luyện đan sư thánh cấp. Chủ yếu là do nhân vật như vậy thật sự rất hiếm. Hiệp hội đan sư bình thường không cho phép những luyện đan sư bậc này làm việc riêng cho một thế lực nào. Trừ phi là thế lực đó tự mình bồi dưỡng ra luyện đan sư, không chịu quản thúc của hiệp hội. Đáng tiếc, Cửu Thiên Thánh Địa nhiều năm như vậy cũng không xuất hiện lấy một luyện đan sư thánh cấp. Trước kia không có, không có nghĩa là hiện tại không có, chỉ việc truyền tin tức ra cho ta như vậy là được rồi. Dương Khai cười khà khà bí hiểm, Từ Hối rùng mình như thình lình nghĩ tới chuyện gì. Có phải ý thánh chủ là trong những ma nhân kia? Xong rất nhanh lão lại nhíu mày. Ma nhân thì không có cách nào luyện đan được, chính bởi vì ma nguyên trong cơ thể họ. Là ai luyện đan các người không cần lo, cứ làm như ta nói đi. Dạ vâng. Thấy Dương Khai tự tin như vậy, Từ Hối không muốn hỏi nhiều, liền bắt tay thu xếp cùng mấy vị trưởng lão. Tuy rằng trước kia khi thánh địa gặp nguy nan không một ai ra tay giúp, nay lại lâm vào sóng to gió lớn, dư luận câu kết với yêu tà, nhưng chuyện này cũng không gây ra trở ngại cho việc tung tin. Mấy năm nay, các trưởng lão cũng qua lại khá nhiều bên ngoài, đều dùng cách của mình để truyền tin ra ngoài. Chương 887, vị khách đầu tiên. Tại Thánh Chủ Uyển, Dương Khai cảm thụ động tĩnh hoa văn bên trong bí bảo con thoi, tìm hiểu cách sử dụng. Bí bảo này cũng không có rõ có chỗ nào cổ quái, chẳng những luyện hóa vào người vô cùng khó, mà để nó sinh ra cộng hưởng với mình cũng rất là mất thời gian. Từ khi thu nó vào trong người, dùng chân nguyên và thần thức ôn dưỡng, ước chừng cũng đã 4 tháng rồi, nhưng không có chút động tĩnh nào. Bên trong bí bảo này đã có khí tức của Dương Khai, nhưng vẫn không thể sinh ra cộng hưởng với hắn, khiến Dương Khai vô kế khả thi. Bên ngoài vang lên một chút động tĩnh nhỏ, một lát sau giọng Từ Hối truyền đến. Thánh chủ, thuộc hạ có việc xin cầu kiến. Vào đi, Dương Khai gọi. Theo sau tiếng bước chân, Từ Hối liền đi vào trong sương phòng, thần sắc cổ quái, chắp tay nói. Thánh chủ, có người đến cầu thánh địa, luyện chế đan dược. Ồ, vậy sao? Cuối cùng cũng tới rồi ư? Dương Khai phấn chấn. Dạ vâng, rốt cuộc cũng tới rồi. Từ Hối gượng cười. Từ ngày Dương Khai bảo các vị trưởng lão lợi dụng quan hệ để truyền tin đến nay cũng đã hơn một tháng. Trong một tháng qua, người đến cầu luyện đan hôm nay chính là người đầu tiên. Chủ yếu là do Cửu Thiên Thánh Địa tuy vang danh thiên hạ, nhưng chưa bao giờ có luyện đan sư thánh cấp, nên tin tức truyền ra ngoài không có mấy người tin. Còn chưa nói đến việc trong tin mà đám người Từ Hối truyền ra, đến thanh cấp trung phẩm đan dược cũng có thể luyện chế. Điều này cũng có nghĩa là trong Cửu Thiên Thánh Địa có một vị luyện đan sư thánh cấp trung phẩm. Luyện đan sư thánh cấp trung phẩm trong thiên hạ vô cùng ít ỏi, số lượng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Danh xưng của những người này cũng đã quá quen thuộc, không có chút quan hệ nào với Cửu Thiên Thánh Địa. Thế nhân cũng không quá tin việc nơi này có người có thể luyện chế ra đan dược như vậy. Chờ đợi ròng rã một tháng trời mới chỉ có một người đến mà thôi. Người đó đâu rồi? Dương Khai xoa tay vô cùng hăng hái. Dạ, đã thu xếp vào khách điện rồi. Từ Hối vội đáp. Vụ làm ăn đầu tiên, để ta tự đi xem. Dương Khai nói xong liền đi ra ngoài cùng với Từ Hối, bay về hướng ngọn núi nơi khách điện đang tọa lạc. Người đó có nói phải luyện chế đan dược gì không? Trong lúc bay, Dương Khai dò hỏi. Dạ, là linh cấp thượng phẩm, ngưng hồn đan. Chỉ là linh cấp thượng phẩm thôi sao? Dương Khai ngạc nhiên, hắn nghĩ người đến đây xin luyện đan tối thiểu phải luyện chế thánh cấp đan, không ngờ chỉ là linh cấp thượng phẩm đan dược mà thôi. Điều này làm cho hắn có chút thất vọng. Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, hiện giờ thanh danh còn chưa có, một người đến cũng là tốt lắm rồi. Dương Khai bèn phân chấn chuẩn bị dùng trạng thái tốt nhất để tiếp đón vị khách đầu tiên của thánh địa. Một tháng trước, sau khi hắn biết được quận cảnh của thánh địa, trong đầu liền nảy ra ý tưởng này. Nếu như hành sự thỏa đáng, chẳng những có thể giảm bớt khó khăn ngay trước mắt của thánh địa, mà còn có thể quét sạch phong thái mờ hồ của thánh địa hiện nay, lấy lại thanh uy. Quan trọng nhất chính là hắn có thể thông qua việc giúp người khác luyện chế đan được. luyện chế đan dược để thăng cấp thuật luyện đan của mình lên. Đây mới chính là điều mà hắn mong muốn nhất. Dược liệu thăng cấp thật sự rất là khó tìm, chỉ dựa vào mình hắn. Muốn nâng cao thuật luyện đan thì không biết phải tìm đến ngày tháng năm nào. Nhưng võ giả trong thiên hạ này, đại đa số đều có thói quen thu thập dược liệu. Lợi dụng bọn họ thu thập dược liệu đến luyện đan vẫn là cách tốt nhất để nâng cao thuật luyện đan của chính mình. Từ khi học thuật luyện đan cho tới nay, ngoài trừ lúc mới đầu thường thất bại, thì về sau Dương Khai chưa từng gặp thất bại, nên hắn mới dám ngông cuồng như vậy. Nếu luyện đan thất bại, bồi thường toàn bộ, dùng chính điều này để hấp dẫn võ giả cần luyện đan tìm đến thánh địa. Ngưng hồn đan. Người này nhất định là có thân nhân hoặc bằng hữu bị hao tổn thần hồn. Dương Khai đăm chiêu nói: Thánh chủ, người có nghiên cứu về đan dược sao? Từ Hối ngạc nhiên nhìn, nghe được tên đan dược liền biết mục đích sử dụng. Từ Hối tự nhủ bản thân mình không có làm được. À, sơ sơ thôi. Dương Khai cười hi hi. Một chốc sau, hai người đã tới khách điện. Trong khách điện, một người trung niên đang mặc áo màu xám, ngồi thẳng người, bộ dáng như có chút cẩn trọng không nhúc nhích. Trong đại điện có vài thị nữ đứng một bên. Đã dâng trà cho y, nhưng y không uống, còn mặt ủ mày chau, sự u ám phủ lên hai hàng lông mày, đong đầy sự lo lắng. Thần niệm của Dương Khai đảo qua, phát hiện đối phương chỉ là võ giả siêu phàm tầng thứ nhất, lập tức hiểu được vì sao người đó phải đến thánh địa nhờ luyện đan rồi. Công lực người này không cao là mấy, bên ngoài cũng không mang theo bí bảo cao cấp gì, có vẻ là võ giả thuộc một tiểu gia tộc hoặc là thế lực nhỏ. Võ giả như vậy muốn thu thập đủ nguyên liệu cho một viên đan dược linh cấp thượng phẩm, có lẽ đã trải qua không ít trở ngại và phiền toái, nhiều phần hơn là sự hao mòn sức lực. Nếu như tìm một vị luyện đan sư không đáng tin cậy để mà luyện chế, nhỡ thất bại sẽ phải đi tìm kiếm những dược liệu đó từ đầu. Nhưng đến Cửu Thiên Thánh Địa thì khác, Từ Hối đã sớm đưa tin, dù thất bại cũng có thể bồi thường toàn bộ, cho nên người này căn bản không cần lo. Điều kiện bồi thường toàn bộ sau khi thất bại mới là nguyên nhân chính đưa người này tới đây. Nghe được động tĩnh, người này vội vàng đứng dậy, bước rất nhìn Dương Khai và Từ Hối, cười gượng chắp tay nói: Từ Hối đại trưởng lão, tại hạ xin hữu lễ. Ngồi đi, không cần khách khí. Từ Hối cũng tỏ ra bình dị gần gũi, thân là cường nhân nhập thánh tầng 2, khi gặp võ giả siêu phàm mà có được thái độ như vậy, thật sự khiến đối phương vừa mừng vừa lo. Sắc mặt ửng đỏ, y kích động ngồi, hồ nghi nhìn Dương Khai. Từ Hối liền lên tiếng: Xin giới thiệu với vị huynh đài, người này là người đứng đầu thánh địa ta, Dương Khai. Người trung niên kia đứng bật dậy, lộ ra thần sắc khiếp sợ cùng ngưỡng mộ, kêu lên thất thanh: Hóa ra là Dương thánh chủ, ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Ác danh, đúng chứ? Dương Khai cười ha hả. Thời gian trước thánh địa xảy ra không ít chuyện, bị đồn đãi câu kết cùng ma tộc và yêu tộc, hơn nữa còn có người ác ý tung tin này, cho nên thanh danh thánh địa hiện tại trong nhân tộc cũng không được tốt là mấy. Thánh chủ câu kết yêu tà, cam nguyện xa đọa như Dương Khai, tất nhiên mọi người cũng biết. Người trung niên kia dường như không ngờ Dương Khai sẽ nói như vậy, hơi sửng sốt, lại cười mỉa: À, không dám, không dám. Không sao, ta biết bên ngoài lưu truyền lời đồn ra sao. Hôm nay chúng ta không nói mấy chuyện này, chỉ nói luyện đan. Bằng hữu xưng hô như thế nào đây? Dạ, tài hạ là Lã Thành Kính. Nghe nói ngươi muốn luyện chế ngưng hồn đan, dược liệu mang đến đầy đủ hay không? Dạ, đã mang tới. Lã Thanh Kính vội vàng đáp, vừa nói vừa cầm một bao nải đặt lên trên bàn. Thấy vậy, Dương Khai càng thêm chắc chắn suy đoán của mình, người này quả thực không phải là giàu có gì cho cam. Bởi vì đến một cái túi càng khôn cũng không có, dược liệu lại dùng một bao nải mang tới. Dương Khai ra hiệu Từ Hối liền nhận lấy, đưa tới trước mặt Dương Khai. Mở túi ra cẩn thận kiểm tra dược liệu trong túi. Dương Khai khẽ gật đầu. Dược liệu bảo quản không tệ, dược hiệu vẫn còn chưa hao mòn nhiều, có thể luyện đan được, đủ thấy người lo nghĩ ra sao. Nhưng lần sau đừng có bỏ lung tung như vậy, ít nhất cũng phải chuẩn bị một ít dụng cụ chuyên biệt để đựng dược liệu chứ. Lã Thanh Kính cười ngượng ngùng. Dương thánh chủ nói rất đúng, lần sau là một nhất định sẽ chú ý. Có điều những dược liệu này còn thiếu một thứ. Dương Khai cười nhạt. Không có ngưng thần thảo, chỉ dựa vào những nguyên liệu này thì xác suất thành công sẽ giảm đi rất nhiều, nhiều nhất chỉ có 3 phần thành đan. Dạ, không phải chứ. Lã Thanh Kính thất sắc, vẻ mặt mơ hồ. Người cho người biết thành phần dược liệu đó, chắc chắn trình độ luyện đan không ra gì. Dương Khai nói thẳng thừng, Lã Thanh Kính gật đầu. Dạ, là một vị luyện đan sư linh cấp hạ phẩm nói cho ta. À, khó trách, dùng những nguyên liệu này để luyện chế cho dù có may mắn thành đan, nhưng chị e dược hiệu phát huy không được và không cứu được người thân hoặc là bằng hữu của ngươi đâu. Làm sao Dương Thánh Chủ biết? Lã Thanh Kính bị Dương Khai làm cho giật mình, người run rẩy. Đan dược này vốn có tác dụng ngưng tụ thần hồn bị ly tán. Dương Khai khẽ mỉm cười. Người quen đan dược có thể biết được vị thân nhân hoặc bằng hữu đó của ngươi có phải là bị thương nặng trong lúc chiến đấu, hôn mê bất tỉnh hay không. Lã Thanh Kính không phục ra mặt, gật đầu nói. Dương Thánh Chủ nói rất đúng, thật không dám giấu giếm. Người bị thương nặng đó chính là con trai ta. Từ sau khi bị hôn mê tới nay đã nửa năm rồi, là mổ thu thập dược liệu mãi đến cách đây vài ngày. Khó khăn lắm mới thu thập đủ. Đang muốn tìm một vị luyện đan sư giúp luyện chế thì nghe được tin tức của Cửu Thiên Thánh Địa, liền chạy ngay tới đây. Được rồi, nếu người đi tìm luyện đan sư khác, không nói trước có thể thành hay không, người đó nhất định sẽ bảo người đi tìm ngân hồn thảo cho mà xem. Lã Thanh Kính lập tức căng thẳng nhìn Dương Khai, sợ hắn cũng sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Luyện đan sư chỉ phụ trách luyện đan, về việc tìm kiếm dược liệu đều do võ giả tự làm. Ngân hồn thảo trong thánh địa ta có, không cần ngươi phải đi tìm. Nghe vậy Lã Thanh Kính vui mừng quá đỗi. Xin đa tạ Dương Thánh Chủ, đa tạ Dương Thánh Chủ. Là việc nhỏ mà thôi, vậy ngươi đợi ở đây một lát, ta sai người giúp ngươi luyện chế, nếu không có gì thay đổi, chỉ cần nửa canh giờ sau là có được rồi. Dương Khai dặn dò một tiếng, cầm những dược liệu kia rồi khỏi khách điện. Trong đại điện chỉ còn Lã Thanh Kính và Từ Hối, cùng vài vị thị nữ đều im lặng đứng bên cạnh. Từ Hối vẻ mặt hồ nghi. Tuy lão không hiểu nhiều về chuyện luyện đan, cũng chưa bao giờ đề cập đến lĩnh vực này, nhưng cũng biết luyện chế một viên linh cấp thượng phẩm vất vả ra sao và khó khăn như thế nào. Nửa canh giờ mà có thể luyện chế được sao? Thánh chủ tìm đâu ra luyện đan sư lợi hại như vậy? Hơn nữa thánh chủ nói vô cùng tự tin, không chút lo lắng sẽ thất bại. Vì luyện đan sư đó thật sự có thể thành công hay không? Từ Hối nghĩ mãi mà không hiểu. Lã Thanh Kính là âu chờ đợi, ngồi trên ghế như ngồi trên chảo lửa, muốn đứng lên đi lại một chút để giảm bớt nỗi lo lắng trong người, lại không dám quá mức tùy ý trước mặt Từ Hối, bức bối vô cùng. Thấy y như vậy, Từ Hối cười cười. Không cần căng thẳng như vậy đâu, thánh địa ta đưa ra tin tức như vậy, dù là luyện chế thất bại cũng sẽ bồi thường toàn bộ cho ngươi. Ngươi có thể đi tìm luyện đan sư khác nhờ luyện chế. Thánh địa ta sẽ không lừa mấy người những dược liệu đó đâu. Đại trưởng lão, người nghiêm trọng hóa rồi. Lã mổ không có ý này. Lã Thanh Kính vội vàng xua tay. Tuy nhiên nghe Từ Hối nói như vậy đúng là yên tâm hơn nhiều. Bởi vì cho dù luyện chế thất bại, y cũng không phải gánh vác phong hiểm nào. Trong lòng âm thầm cảm thấy chuyến đi tới Cửu Thiên Thánh Địa này rất là đúng đắn. Vừa lo lắng đợi, Lã Thanh Kính liên tục nhìn quanh. Từ Hối không nói thêm gì, lặng yên ngồi một bên. Ước chừng sau nửa canh giờ, Dương Khai đã tới điện ngoài. Long Nhương hổ bộ, mạnh mẽ uy vũ đi vào bên trong. Thấy bộ dáng này của hắn, Lã Thanh Kính cùng Từ Hối thần sắc phấn chấn, đều biết rằng ngưng hồn đan hẳn là luyện chế thành công rồi. Dương Thánh Chủ! Lã Thanh Kính mở miệng, e dè không dám thở nhẹ. Dương Khai cười ha hả, thuận miệng nói. Không phụ sự nhờ vả, luyện chế thành công rồi. Tuy rằng xảy ra chút chuyện bất ngờ nho nhỏ. Bất ngờ. Sắc mặt của Lã Thanh Kính căng thẳng, không biết Dương Khai đang nói cái gì bất ngờ. Tự ngươi xem đi, ngươi hẳn là sẽ hài lòng. Dương Khai đưa bình ngọc trên tay ra. Lã Thanh Kính vội vàng tiếp nhận, mở miệng bình. Trong phút chốc, mùi thơm ngát liền xông vào mặt, không khỏi sinh ra cảm giác đột nhiên hiểu được. Thể xác cùng tinh thần đều thích ý. Gì đây? Từ Hối cũng kinh ngạc lên tiếng, ngó đầu nhìn sang. Y cảm thấy dường như trong nội đan linh cấp dược phẩm này có chút dược hiệu không thích hợp, nồng hơn rất nhiều so với linh cấp thượng phẩm đan dược bình thường. Nhìn qua miệng bình, hai mắt Lã Thanh Kính phút chốc tròn tròn, bàn tay thô đang cầm cái bình run rẩy mà kinh hô. Đây là đan văn. Từ Hối cũng bật thốt. Hai người liếc nhau đều nhìn thấy kinh ý trong mắt đối phương. Linh cấp thượng phẩm có đan văn, giá trị của nó phải tương ứng với một viên thánh đan. Dường như vẫn còn chưa dám tin, Lã Thanh Kính liền vội vàng đổ viên đan dược từ trong bình ngọc ra, thả lên lòng bàn tay cẩn thận kiểm chứng. Viên ngân hồn đan tròn trị mượt mà, bên trong tích chứa dược hiệu tinh thuần. Đan văn tinh xảo giống như kinh mạch của con người, đang bao phủ lấy viên đan dược, lóe ra nhiều điểm ánh huỳnh quang. Lòng bàn tay ấm áp, trong lòng của Lã Thanh Kính phút chốc đã có được đáp án khẳng định. Viên đan dược này tuyệt đối là vừa mới được luyện chế. Dương Thánh Chủ, chuyện này. Lã Thanh Kính tới nói cũng trở nên lộn xộn hơn. Y vốn tưởng rằng lần này có thể luyện chế thành đan dược cũng là vô cùng may mắn rồi. Không ngờ có được một viên ngưng hồn đan còn có thể sinh ra đan văn. Điều này quả thật vượt ra ngoài dự liệu của y, khiến y kích động không nói thành lời. Thật là may mắn sinh ra đan văn. Dương Khai cười hà hả tùy ý nói. Vậy thì Khuyển Tử được cứu rồi. Lã Thanh Kính hô to, khóe mắt dường như có giọt lệ lóe. Không chỉ có được cứu, mà để lệnh lang ăn vào, chẳng những có thể hoàn toàn chịu khỏi thần hồn bị thương của hắn, không dừng còn có thể tăng mạnh bất ngờ. Nếu cảnh giới tu vi của lệnh lang không cao, còn cần ngươi dùng hộ pháp để hỗ trợ. Dược liệu của viên linh đan này không kém hơn thánh đan, nhưng phải sử dụng cẩn thận. Dương Thánh Chủ, người nói rất đúng, là một nhất định ghi nhớ trong lòng. Lã Thanh Kính mừng như điên, thần sắc tỏa sáng giống như thấy được cảnh nhi tử bình phục, lực lượng thần thức tăng lên mạnh mẽ ngay trước mắt. Chúc mừng Lã Huynh. Từ Hối đứng bên cạnh cũng chúc mừng. Đã làm phiền đại trưởng lão, đà tạ đại trưởng lão, đà tạ thánh chủ đại nhân. Lã Thanh Kính cúi ngập người vái chào. Một lát sau thần sắc bỗng nhiên trở nên co quắp rồi lúng túng nói. Lã mổ đi tới đây, cũng chỉ chuẩn bị một số thứ tương ứng một viên linh cấp thượng phẩm đan dược để trả thù lao. Chưa từng nghĩ tới viên linh đan này còn có thể sinh ra đan văn. Sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc, trầm giọng nói. Dương Thánh Chủ, đại trưởng lão, nếu tin tưởng tài hạ, xin chờ tài hạ để Khuyển Tử dùng đan dược xong lại gom góp đầy đủ tạ lễ, lại tới tiếp kiến hai vị. Vừa nói chuyện vừa lấy những thứ chuẩn bị sẵn từ đầu ra. Không ngoài sở liệu đều là một số tinh thạch. Từ Hối nhìn Dương Khai ánh mắt hỏi. Dương Khai sàng sảng cười, thản nhiên nói. Người là người đầu tiên tới Cửu Thiên Thánh Địa cầu luyện đan. Ta thương lượng với người, được chứ? Sắc mặt của Lã Thanh Kính nghiêm lại. Thánh chủ có việc gì cần phân phó, nếu tại hạ đủ khả năng, nhất định không có từ chối. Không phải là đại sự gì, ta không cần thù lao. Viên linh đan này coi như tặng cho ngươi. Dạ, sao chứ? Lã Thanh Kính chấn động. Từ Hối cũng không biết tại sao Dương Khai lại khẳng định như vậy, nhưng trong mắt khẽ đảo, dường như nghĩ tới điều gì thì khẽ mỉm cười. Ta có một điều kiện, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Dương Khai cũng không chần chừ. Ra khỏi Cửu Thiên Thánh Địa, giúp ta truyền bá tin tức này ra ngoài. Nói một vị đại sư luyện đan của Thánh Địa giúp người luyện chế ra viên linh đan có linh văn này, được chứ? Chỉ như vậy thôi sao? Chỉ như vậy thôi. Nét mặt của Lã Thanh Kính nghiêm túc. Tài hạ không chối từ. Xin Thánh Chủ đại nhân cùng đại trưởng lão an tâm, là một nhất định mang hết khả năng truyền tin này ra ngoài. Vậy là được rồi, nhanh về đi. Lệnh lang còn đang chờ viên linh đan này cứu mạng. Dương Khai khoát tay áo. Lã Thanh Kính cảm động tới rớt nước mắt, thì ngân vàng tạ thẳng bước đi. Nhìn bóng người rời đi, Từ Hối không ngừng thổn thức. Đúng là khởi đầu tốt. Đúng như vậy, đợi một tháng mới có một mở đầu. Dương Khai cũng gật đầu. Nhưng mà cuộc làm ăn này xem như lỗ, linh cấp thượng phẩm đang sinh đang văn, vậy mà ở đâu có được chứ? Nếu mang đi bán, cũng có thể đổi được không ít tinh thạch. Từ Hối vẫn còn có chút đau lòng. Ngưng hồn đan xem như đang dược tu bổ thần hồn tương đối cao, rất nhiều võ giả cần dùng tới, bởi vì trong lúc chiến đấu không cẩn thận là sẽ bị thương tổn thần hồn. Nếu xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên là cần đang dược tu bổ. Có thể nói viên linh đan kia căn bản không phải lo không có người tiêu thụ, ngược lại người muốn lấy được nó còn đông như kiến cỏ. Đừng có thiển cận như vậy, nếu tin này được truyền ra, đương nhiên sẽ hấp dẫn rất là nhiều người tới đây. Dương Khai cười ha hả. Điều này cũng đúng, vẫn là thánh chủ nhìn xa trông rộng, thuộc hạ khâm phục. Đừng có nịnh bợ ta. Dương Khai biểu môi, Từ Hối lại cười ha hả, thấp giọng nói. Thánh chủ, đàn văn kỳ thật sự là do may mắn mới có được sao? Vậy người nghĩ sao? Dương Khai liếc mắt nhìn lão. Thánh chủ nói ra sao thì chính là như vậy. Từ Hối rất thức thời không hỏi nhiều, nhưng mà lại càng thêm tò mò về vị luyện đan đại sư trong thánh địa này. Không ngờ chỉ dùng nửa canh giờ đã luyện chế ra linh đan như vậy, trình độ này thật sự làm cho người nghe kinh sợ. Từ Hối bước chân vào giang hồ nhiều năm, cũng quen biết không ít luyện đan sư tài nghệ cao siêu. Thành cấp luyện đan sư cũng từng kết giao mấy người, nhưng mà lão cảm thấy mấy người này ngoài hư danh ra thì không mấy người có được thực lực thật sự như vậy. Đây rốt cuộc là ai? Từ Hối suy nghĩ trăm ngàn lần mà vẫn không có lời giải đáp. Kết thúc tập 160 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.